Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 988, chương 986, Thiên tinh mật thất. Ở Trần Mặc từ ngữ bên trong. Đây là một cái mới khái niệm. Thiên tinh mật thất mộ thị thiên tinh ở thiên tinh rừng bia bên trong lưu lại một bí mật. Cái kia giấu bí mật địa phương cũng được gọi là thiên tinh mật thất. Mộ thị thiên tinh từng nói, chỉ có gần với thần nhất sinh mệnh mới có thể bắt được thiên tinh rừng bia bí mật. Mà hắn định nghĩa cái này thần là khống chế vũ trụ thần. Nguyên nhân chính là như vậy. Bí mật này cũng được gọi là thần bí mật. Làm cho Trần Mặc giới thiệu, mộ thị thiên tinh dốc cả một đời chế tạo thiên tinh rừng bia, đến cuối cùng lưu lại câu nói kia: vũ trụ văn minh ở thiên tinh rừng bia tìm kiếm hơn 100 triệu năm, đem ảnh bia hết thảy nội dung đều ghi chép xuống, một cái dấu chấm câu đều không sót lại. Sử dụng siêu cấp máy tính cùng trí tuệ nhân tạo đến phân tích, cũng không có phát hiện bí mật kia. Người đời sau liền cho rằng bí mật này cũng không tồn tại. Nhưng mỗi lần thiên tinh thịnh hội, đại văn minh đều sẽ tìm kiếm bí mật này. Bởi vì bọn họ đều cho rằng mộ thị thiên tinh không cần thiết nói cái này nói dối. Vì lẽ đó suy đoán khả năng là mộ thị thiên tinh sử dụng năng lực đặc thù của hắn, đem bí mật giấu ở thiên tinh rừng bia bên trong một cái nào đó chỗ, hoặc là phân tán ghi lại ở mỗi một cái ảnh trong bia, chỉ là không phát hiện trong đó quy luật mà thôi. Trần Mặc nghe được rất cẩn thận. Hắn lần đầu tiên nghe được thiên tinh rừng bia còn có một đoạn lịch sử như vậy. Bên cạnh tiểu mẫu thú, con mắt cũng chớp chớp, vừa ăn hoa quả khô, một bên nghe hai người nói chuyện. Cũng không biết nó có nghe hay không hiểu. Mộ thị thiên tinh cũng là thần cấp sinh mệnh. Hắn năng lực là cái gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Năng lực đặc thù của hắn rất thần bí, không ai cụ thể hiểu rõ, cũng không có ghi chép. Mộ thị thiên tinh ra phả bên trong cũng không có ghi chép. Vì lẽ đó ngoại giới vẫn cho rằng mộ thị thiên tinh là dùng năng lực đặc thù của hắn, đem bí mật này giấu ở thiên tinh rừng bia bên trong. Dựa theo hắn trong lời nói định nghĩa, lão bản, ngươi xem như là gần với thần nhất sinh mệnh, có thể đi thử xem tìm kiếm bí mật này, nói không chắc có thu hoạch đặc biệt. Lam đem bên trong ngọn nguồn toàn bộ nói cho Trần Mặc. Đối với bất luận cái nào đại văn minh cao tầng mà nói, những này đều không phải bí mật. Duy nhất bí mật là cái kia thiên tinh mật thất có tồn tại hay không mà thôi. Đồng thanh sự chú ý ở thiên tinh rừng bia toàn tức trên bản đồ. Ánh mắt xa xưa, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận Tháp Lạp xuất hiện, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chúng ta đối với Lạc Y Nô giáo sư phát ra thư mời. Hắn từ chối. Tháp Lạp nói rằng, tự hồ nằm trong dự liệu. Đồng thanh đáp một tiếng. Đón lấy làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Tháp Lạp ở trên cổ làm một cái cắt yết hầu động tác. Ánh mắt bên trong sát khí tàn phá. Kỹ thuật đã truyền ra. Không cần thiết. Đồng thanh lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Này một ngày rồi sẽ tới. Chỉ là chậm một chút hoặc là sớm một chút mà thôi. Vốn tưởng rằng sẽ chậm một chút. Không nghĩ tới làm đến như thế đột nhiên. Vậy chúng ta tiếp lấy tới làm cái gì? Ngươi cho rằng ta tới nơi này là làm cái gì? Đúng là tham gia cái diễn đàn này à? Đồng thanh ánh mắt trở lại thiên tinh rừng bia toàn tức trên bản đồ. Loại này đặc thù thời điểm, không hề có một chút đặc biệt chuyện quan trọng. Ta còn thực sự không nhất định sẽ đích thân tới đây thiên tinh thịnh hội. Đều là thiên tinh mật thất mà đến. Tử vi văn minh tử vận ở chỗ này mấy năm. Ngươi cho rằng là đến du lịch à? Nghị trường, thiên tinh mật thất thật tồn tại sao? Tháp Lạp hiếu kỳ hỏi. Đồng thanh khẽ gật đầu. Chắc chắc nói rằng, tồn tại, nhưng là, vũ trụ sinh mệnh cũng đã tìm kiếm hơn 100 triệu năm. Vì sao chưa bao giờ từng xuất hiện? Mộ thị thiên tinh gia tộc liên quan với mộ thị thiên tinh ghi chép đều điều tra. Gia tộc của bọn họ đều không xác định mộ thị thiên tinh đúng không để lại một bí mật ở thiên tinh rừng bia. Hiện tại còn không có tìm được dù cho một tia manh mối. Mộ thị thiên tinh năng lực, nếu như thế dễ dàng bị tìm tới, liền không phải hắn. Đồng thanh nói rằng, Vậy làm sao bây giờ? Còn tìm không tìm? Tìm, Đồng Thanh không chút do dự nói. Chợt nhớ tới cái gì? Lại mở miệng, liên quan với Trần Mặc bên người người phụ nữ kia tin tức. Đã điều tra xong à? Không, người phụ nữ kia năng lực đặc thù rất đặc biệt. Tựa hồ là mở ra đường hầm không gian. Tháp Lạp nói rằng, ở Minh Thể Văn Minh đánh lén Trần Mặc đoàn đội thời điểm. Mặc nữ bày ra không gian truyền tống năng lực bị ghi chép. Chấn động hết thảy ở mộ thị thiên tinh đại văn minh. Loại này năng lực đặc thù, nếu là vận dụng thỏa đáng, phi thường khủng bố. Hiện tại rất nhiều văn minh đều quan tâm đến Trần Mặc bên người mặc nữ. Nhưng mà, bọn họ hiện tại không cách nào xác định hành quân kiến tập đoàn tổng bộ xác thực vị trí. Muốn tra mặc nữ, căn bản không thể nào tra lên. Vẫn cho là nàng là Trần Mặc bên người trợ lý. Nhưng lần trước đánh lén sự kiện sau, ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi. Nhường bọn họ tiếp tục suy nghĩ biện pháp theo vào là được. Đồng Thanh nói rằng, hắn cần xác định, nắm giữ loại năng lực này sinh mệnh. Ở Trần Mặc trong tay có bao nhiêu? Một cái, hai cái, hoặc là 10, 20 cái, thuộc về có thể khống phạm vi. Nhưng nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại năng lực này sinh mệnh, cái kia vũ trụ cách cục liền muốn sửa. Thông báo phòng thí nghiệm bên kia, tìm kiếm biện pháp khắc chế loại năng lực này là được. Rõ ràng, Tháp Lạp gật đầu nói. Nghị trưởng, còn có một việc, nói, thám tử báo cáo, khoảng thời gian này vắng lặng Trần Mặc, vừa nãy xuất hiện ở thiên tinh rừng bia. Ồ, Đồng Thanh sắc mặt cứng lại, chậm rãi từ chỗ ngồi lên, ta cũng qua xem một chút đi. Trần Mặc xuất hiện ở thiên tinh rừng bia, tin tức này rơi vào đông đảo thế lực trong tai, tự Minh Thể Văn Minh đoàn đại biểu bị diệt. Đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoài hạm đội hộ tống bị diệt sạch. Trần Mặc liền rất ít công khai xuất hiện ở ngoại giới trước mặt. Hiện tại công khai xuất hiện ở thiên tinh rừng bia. Lúc này đưa tới đông đảo văn minh ánh mắt. Này kẻ hung hãn, từ bắt đầu bừa bãi vô danh, đến hiện tại danh chấn vũ trụ. Dùng thời gian cũng không lâu. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dẫn ra phong ba không nhỏ. Có thể nói, Trần Mặc là thiên tinh thịnh hội lên, bị chú ý nhân vật tiêu điểm một trong. Biết được Trần Mặc xuất hiện ở thiên tinh rừng bia thời điểm, các đại văn minh dồn dập phái nhân viên đi tới. Trần Mặc xuất hiện lần nữa ở thiên tinh rừng bia. Lần này mang đến thần vệ vẫn là không nhiều. Chỉ ít ở bề ngoài là hộ vệ cũng không nhiều. Đi theo nhân viên, trừ Khổ Nghiêu xuất lĩnh 10 tên thần vệ, chính là Mặc Nữ cùng Trinh, còn có tiểu mẫu thú. Vì an toàn suy nghĩ, tiểu ngư bị mặc nữ mở ra cánh cửa không gian đưa về địa cầu. Triệu Mẫn cũng là ở hậu trường sắp xếp người mới mời chào vấn đề. Hiện tại thiên tinh rừng bia bên trong, phi hành mấy trăm triệu sinh mệnh, nhân viên dày đặc nhất địa phương, chính là rừng bia chủ yếu nhất khu vực. Tự lạc Inobia đã bị lập xuống, nơi này bị vũ trụ các nơi sinh mệnh chiếm cứ. Vì thế, mộ thị thiên tinh gia tộc không thể không lâm thời tiếp quản thiên tinh rừng bia. Đối với nơi này tiến hành lưu lượng hạn chế, lấy hẹn trước phương thức, cố định mỗi cái thời gian lưu lượng mở ra, tránh khỏi thiên tinh rừng bia xuất hiện nặng vấn đề lớn. Mà không phải lạc Ino ảnh bia khu vực, vẫn là giống như quá khứ, dạo chơi sinh mệnh rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới thành núi thành biển mức độ, có chiến giáp yểm hộ. Trần Mặc một nhóm cũng không có bị nhận ra. Mặc ca, nên làm sao tìm được? Mặc nữ hỏi, ta cũng không biết. Ngày này tinh rừng bia như vậy lớn, ảnh bia vô số, giấu một bí mật, vẫn đúng là không phải dễ tìm như vậy. Trần Mặc xoa xoa trong lồng ngực tiểu mẫu thú. Không có bất cứ manh mối nào. Thiên tinh mật thất bí mật tự mộ thị thiên tinh chết rồi. Mãi cho đến hiện tại, đã ẩn giấu ngàn tỷ năm. Bao nhiêu ảnh bia đều trải qua ngàn tỷ năm mục nát phong hóa qua. Thậm chí có một ít ảnh bia bị thay đổi qua một lần lại một lần. Như mộ thị thiên tinh đem bí mật giấu ở nguyên lai ảnh trong bia. E sợ bí mật này, từ lâu nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. Mộ thị thiên tinh thuộc về vũ trụ lịch sử bên trong thông minh nhất sinh mệnh một trong. Không thể liền những này cũng không nghĩ đến. vì lẽ đó không thể đem bí mật giấu ở một cái nào đó ảnh bia bên trong. Vì lẽ đó, nếu thật sự có bí mật, Trần Mặc suy đoán, khả năng to lớn nhất chính là đem bí mật kể toàn bộ phân tán ở mỗi cái ảnh trong bia. Sau đó thông qua một loại nào đó quy luật, đem những này văn tự hội hợp lên. Tiểu mẫu thú móng vuốt nhỏ chính cầm hoa quả khô ở ăn. Tròn tròn nháy mắt một cái nháy mắt. Phi thường đáng yêu. Tùy ý Trần Mặc xoa xoa. Tiểu ngư về địa cầu. Tiểu mẫu thú thì lại lưu lại. Đi theo Trần Mặc bên người. Bỗng nhiên, tiểu mẫu thú sửng sốt một chút. Dừng lại trong miệng ăn hoa quả khô. Nhìn về phía thiên tinh rừng bia trung ương phương hướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,